nhưng với Bách Thảo, ngày tiền học phí và tiền sinh hoạt còn khó khăn thì sao có thể trả thêm khoản tiền đó nữa. Cũng may, không hiểu vì sao mà huấn luyện viên Thẩm Ninh biết được tình hình của Bách Thảo nên đặc biệt miễn giảm học phí cho cô. Đúng là trời Phật phù hộ, từ khi được vào cơ sở luyện tập, được huấn luyện viên Thẩm Ninh hướng dẫn một thời gian, thành tích của Bách Thảo ngày càng tốt lên, trưởng thành rất nhanh, tốc độ tiến bộ của Bách Thảo lớn dần như vậy. Trong vòng một năm ngắn ngủi, ngoại trừ Đình Nghi thường không huấn luyện trong nước, Bách Thảo đã khẳng định được chiến tích bất bại của mình nhờ trung tâm huấn luyện. Trong mấy giải đấu thành cho thanh thiếu niên toàn quốc, Bách Thảo đều giành chức quán quân. Trận thắng đó, đắm chìm trong hồi ức, tay nắm chặt chiếc khăn lau, Hiểu Huỳnh chợt thấy sống mũi cay cay. Cô sẽ không thể nào quên được trận thắng đó. Tất cả các đệ tử của Tùng Bách Võ Quán ôm nhau hòa khóc. Sau đó ăn mừng suốt đêm. Từ ngày Sơ Nguyên Sư Huynh rút lui, Tùng Bách Võ Quán từ trên đỉnh vinh quang rơi vào bóng tối. Đến tận lúc này mới thấy lại ánh sáng. Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Cô đã cảm kích Bách Thảo nhường nào. Nếu như không có Bách Thảo, Tùng Bách Võ Quán không thể phục hồi nhanh đến vậy. Nếu như không có Bách Thảo, Nhược Bạch Sư Huynh có lẽ sẽ không bước ra khỏi Trầm Lặng. Bắt đầu luyện tập trở lại, gia nhập đội tuyển năm thứ hai, cuối cùng dẫn dắt Tùng Bách Võ Quán bước lên bục chiến thắng nhận danh hiệu vô địch các võ quán. Có điều, nhắc đến Nhược Bạch Sư Huynh, cô lại phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Cậu sao thế, lúc khóc lúc cười, như dở hơi ấy, một bóng người thở hổn hển chạy đến. Hiểu Huynh ngẩng đầu, thấy Quang Nhã vừa lau mồ hôi vừa liếc nhìn mình với ánh mắt như nhìn người dở hơi. Cậu mới dở hơi ý, Hiểu Huynh lẩm bẩm, vẫn cắm cúi lo đệm, sao cậu ấy không tới? Nghỉ phép, hay là bị ốm, cậu ấy nào, cậu nói Bách Thảo hả? Hiểu Huynh làm bộ ngạc nhiên, nhướng mắt nhìn Quang Nhã. Hoa, cậu đang quan tâm tới Bách Thảo à? Cậu đang quan tâm cậu ấy bị ốm hay không hả? Thần kinh, Quang Nhã hừ một tiếng. Quay đi tiếp tục chạy khởi động. Người đâu kỳ cục, Hiểu Huỳnh nhìn theo bóng Quang Nhã rồi hừ một tiếng rõ ràng quan tâm Bách Thảo nhưng lại giả vờ như không. Bình thường cũng không nói chuyện với Bách Thảo mà. Kỳ cục chết được, phải nói rằng, được chọn vào đội tuyển chính thức của huấn luyện viên Thẩm Ninh đều là những đệ tử xuất sắc nhất của các võ quán. Ví dụ như thân ba vừa khởi động xong, đang lấy khăn cẩn thận lau chùi cặp kính của mình. Cậu ta là nhân tài thế hệ mới của Hiền Võ Võ Quán. Đừng xem thường vẻ thư sinh của cậu ta, khi thi đấu lại khác hẳn, rất mực uy phong. Từ ngày Đình Hạo tiếp quản tập đoàn của cha, rút lui khỏi giới Taekwondo, thân ba trở thành chủ tướng của võ quán Hiền Võ. Trừ trận đấu trong cuộc thi giữa các võ quán năm ngoái Nhược Bạch Sư Huynh một điểm. Ở Ngạn Dương này, thân ba được coi là tuyển thủ bất khả chiến bại. Trên tấm đệm bên phải thân ba, Lâm Phong cũng đang tập ép đùi. Khi mới vào phục vụ trong cơ sở huấn luyện, Hiểu Huỳnh tưởng Lâm Phong thích cười khẩy lạnh lùng như trên sàn đấu. Hai người Lâm Phong ngoài đời vừa chu đáo vừa tận tâm lại hay nói. Thêm nữa, còn lớn tuổi nhất trong đội tuyển nữ nên chăm sóc mọi người như bà chị cả. Cứ có thi đấu là Lâm Phong lại tất bật lo liệu cơm nước, chỗ ở cho cả đội. Sau khi Đình Nghi nổi danh, Lâm Phong bị đẩy xuống ngôi vị thứ hai ở Ngạn Dương. Bây giờ Bách Thảo lên ngôi, Lâm Phong lại bị xếp sau một bậc. Nhưng hình như Lâm Phong không hề bận tâm chuyện đó. Quan hệ với Bách Thảo vẫn rất tốt, lại thêm Thạch Tông của Giang Bắc Võ Quán, Khấu Trấn của Minh Hạo Võ Quán, Mai Linh của Phổ Hải Võ Quán. Trong đội hình chính thức của cơ sở huấn luyện Taekwondo Ngạn Dương, mỗi cái tên đều khá nổi tiếng, khiến tiêu hiển thủ các thành phố khác không dám coi thường. Vậy thì Quang Nhã, thực lực hạn chế đến nỗi không thắng nổi đệ tử nào của lớp đại chúng, sao có thể được vào đội hình chính thức? Nghĩ đến đây, Hiểu Huỳnh cảm thấy khó hiểu. Tôi biết, Quang Nhã không đủ thực lực vào đội hình chính thức luyện tập cùng các bạn. Hiểu Huỳnh tay ôm một tập giấy tờ sổ sách, đứng một góc, nhìn Quang Nhã đứng trước cửa kính ngập tràn ánh nắng đầy ngưỡng mộ. huấn luyện viên Thẩm Ninh quàng tay lên vai Quang Nhã đang bối rối. Lướt nhìn các đệ tử mỉm cười nói, nhưng ai bảo tôi là gì của Quang Nhã, vậy nên tôi mở cách cửa hậu cho Quang Nhã, ai trong số các bạn không hài lòng có thể trực tiếp đến gặp tôi. Đừng làm khó bạn ấy. Chính vì là cháu của huấn luyện viên Thẩm Ninh nên Quang Nhã có thể tham gia luyện tập trong hình chính thức. Tận đáy lòng Hiểu Huỳnh vô cùng ghen tị vì điều này. Nhưng một bất ngờ thú vị khác đó là, Quang Nhã mới gia nhập đội tuyển. Không có bạn luyện tập nên huấn luyện viên Thẩm Nhìn đã cho Hiểu Huỳnh làm bạn tập cùng Quang Nhã. Mặc dù không coi võ công của Quang Nhã ra gì nhưng làm bạn tập cũng còn đỡ hơn việc hàng ngày phải bò ra lau chùi dọn dẹp. Cậu ấy ốm à? Hiểu Huỳnh ngẩng đầu, quả nhiên vẫn là Quang Nhã. Nếu không thì không thể nào đến giờ vẫn chưa đến. Quang Nhã giận dữ nhìn vào cô, nói tiếp, tôi thấy vừa tan học, cậu ấy đã đi rồi, trông có vẻ bất an. Hay là đi khám bệnh? Tại sao cậu không đi cùng? Cậu ấy, ai là cậu ấy? Hiểu Huỳnh lư mát, nếu quan tâm đến thế, sao cậu ấy cũng không muốn gọi? Hiểu Huỳnh thực sự không thích tính khí kỳ cục đó của Quang Nhã nhưng lên chung. Cô và Bách Thảo lại học cùng lớp với Quang Nhã, ai thèm quan tâm cậu ấy? Mặt Quang Nhã lúc đỏ lúc trắng. Tôi chỉ sợ cậu ấy đi khám bệnh không có tiền trả làm xấu mặt cơ sở mà thôi. Xoài, tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Quang Nhã và Hiểu Huỳnh lập tức mở to mắt cùng về phía cửa. Bộ võ phục cũ ngả vàng, ống quần hơi ngắn do chiều cao tăng nhanh, lộ ra hai ống chân vừa dài, mái tóc ngắn ướt sũng, hai má đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng, đôi mắt sinh động như con hươu non nhìn vào trong, có vẻ lo lắng, chẳng phải là Bách Thảo đó sao? Yên tâm, chưa muộn đâu. Không thấy tiếng huấn luyện viên Thẩm Ninh, lại nghe thấy tiếng Hiểu Huỳnh, lúc này Bách Thảo mới yên tâm, cúi người chống tay đùi gối hít thở sâu cho mặc ổn định trở lại. Không ngờ chỉ đi làm chút thủ tục, lại mất nhiều thời gian đến vậy. Suýt đến muộn, sao giờ mới tới? À, đúng rồi, Bách Thảo. Hiểu Huỳnh nhìn sang Quang Nhã, cười hi hi nói, có người lo cho cậu lắm đấy. Hỏi thăm bao nhiêu lần, lo cậu bị ốm, còn trách mình không đi khám bệnh với cậu, chi bằng cậu bảo với người ta. Cậu có ốm không để người ta khỏi lo lắng? Bách Thảo kinh ngạc, theo hướng mắt Hiểu Huỳnh nhìn Quang Nhã. Quang Nhã đỏ bừng mặt. Mình không ốm. Bách Thảo luống cuống nói. Mặc dù vào trung học nhưng Quang Nhã vẫn ghét cô từ trước. Trừ lúc châm chọc, Quang Nhã hầu như không nói chuyện với cô. Vừa rồi mình, ai quan tâm cậu đi đâu? Vô duyên, Quang Nhã nghiêm mặt lạnh lùng bỏ đi. Bách Thảo ngẩn người nhìn theo. Mặc dù đã quen với thái độ đó của Quang Nhã, nhưng trong lòng Bách Thảo vẫn có chút không vui. Đừng bận tâm, cô nàng vốn kỳ quặc mà. Hiểu Huỳnh an ủi, đột nhiên cô nhìn Bách Thảo đầy nghi hoặc, hỏi, ấy, sao mình thấy cậu có cái gì đó là lạ, hình như có gì rất khác, bị phát hiện rồi. Bách Thảo căng thẳng nắm chặt một vạt áo, vội cầm miếng rẻ lau từ tay Hiểu Huỳnh, nói, cậu nghỉ đi, mình lau hết rồi còn gì. Mệt chết được. Hiểu Huỳnh thần thờ, cậu làm gì mà hôm nay đến muộn? Hiểu Huỳnh đảo mắt ngồi xuống cạnh Bách Thảo rồi nói tầm, cậu không trả lời, nhất định là có bí mật. Hi hi, để mình đoán xem nhé. Có phải cậu, hi hi, lại đi hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh không? Hi hi, không có đâu, cậu đừng đoán mò. Bách Thảo cuống quýt phủ nhận. Sao lại căng thẳng thế? Hiểu Huỳnh đắc ý nói. Đừng tưởng mình không biết gì nhé. Tuần trước mình nhìn thấy cả rồi. Cậu với Nhược Bạch sư huynh lén lút hẹn hò trên phố. Nhược Bạch sư huynh còn dắt tay cậu nữa. Má Bách Thảo đỏ lựng như táo chín. Lắp bắp, đấy không phải là hẹn hò. Là Nhược Bạch sư huynh đưa mình đi. Hoa, Bách Thảo, Lâm Phong đang ép đùi. Nhìn thấy Bách Thảo, mắt sáng lên, hào hứng bước tới, Bách Thảo đứng dậy, nắm nghía đai lưng Bách Thảo một hồi, cười nói, lên đai đen rồi, à, đúng, ngây người nhìn chiếc đai đen trên eo Bách Thảo, Hiểu Huỳnh mới há miệng, hét toáng lên, mình đã nói mà, có gì đó ất khác, không thấy đai trắng đâu,

lâu rồi không thấy cô nàng vội vàng về ngay như vậy. Có lẽ là thế, Bách Thảo vừa thu dọn mấy tấm bia lăn lóc trên đệm tập. Vừa nhớ lại lúc nghỉ giải lao có một cậu lớp trên len lén nhét cho Hiểu Huỳnh một tờ giấy. Sau đó Hiểu Huỳnh ngồi xoa cằm cười suốt cả buổi. Hy vọng hôm nay Hiểu Huỳnh không về nhà quá muộn. Thực ra, cô cũng như thím Phạm. Chỉ lo Hiểu Huỳnh về muộn sẽ không an toàn. Cô sinh ra để làm người giúp việc à, suốt cả ngày làm giúp người ta. Rốt cuộc cô làm thêm hay là người ta làm thế? Tiếng nói khinh khinh của Quang Nhã vọng đến tai nhưng không đợi Bách Thảo ngẩng đầu lên. Quang Nhã đã nghiêm mặt bỏ đi cùng Mai Linh. Rất nhanh, phòng tập chỉ còn lại hai người, Nhược Bạch và Bách Thảo, mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng chuyển màu đỏ ối, tấm kinh cửa sổ khúc xạ ánh nắng thành từng phiến màu vàng kim. Bách Thảo kinh ngạc thấy Nhược Bạch lấy từ trong ba lô hai chiếc dây thun dài gần giống loại bọn trẻ con đùng chơi nhảy dây. Khi Nhược Bạch ngồi xuống, dùng một sợi dây buộc cổ chân mình, Bách Thảo không hiểu bèn hỏi. Cái này để làm gì ạ? Trước khi ra chân, em thường có thói quen nhảy lên một bước. Khuyết điểm này huấn luyện viên Thẩm Ninh đã nhiều lần nhắc nhở. Nhưng em vẫn không sửa được, Nhược Bạch hờ hững nói. Vẫn tiếp tục dùng sợi dây thăn thứ hai buộc vào chân cô. Bách Thảo chợt cảm thấy bối rối. Cái tật này của cô là do huấn luyện viên Thẩm Ninh phát hiện ra. Trước mỗi lần ra chân cô đều khẽ nhảy một bước. Đối thủ có kinh nghiệm nếu biết điều này sẽ dễ dàng nắm được thời điểm ra chân của cô. Cô đã luyện tập rất lâu, muốn sửa cái tật này nhưng hình như cơ thể đã thành thói quen. Mỗi khi quá căng thẳng hoặc hơi lơ đãng đều tái phạm, nếu như trước khi ra đòn, em còn mấy động tác thừa đó, anh sẽ dùng hai sợi dây này kéo em lại. Đêm qua, trước khi đi ngủ anh bỗng nghĩ ra cách này. Vừa nãy trong giờ tập anh cũng đưa ra bàn với huấn luyện viên. Thẩm Ninh cũng nhận thấy có thể thử nghiệm, tập lại tất cả các động tác cơ bản, theo thứ tự như trên lớp, mỗi động tác làm 10 lần. Đợi một lát, thấy Bách Thảo vẫn ngẩn người nhìn hai sợi dây ở mắt cá chân. Nhược Bạch khẽ cau mày, cao giọng, bắt đầu, buổi tối, trong một chợ đêm cách Tùng Bách Võ Quán hai dãy phố. Quán ăn đêm Châu Béo vẫn tấp nập như mọi khi, các món ăn rất ngon, sạch sẽ lại rẻ, mười mấy chiếc bàn kê ngoài trời đều chật cứng, tivi đang chiếu một bộ phim ăn khách, ông chủ Châu Béo núp, đích thân xuống bếp vào món ốc đồng, gió đêm đưa mùi thơm môn ốc xào và mùi bia lan xa. Thêm một két bia nữa, bàn số 9 một đĩa lạc rang, bàn số 2 khăn giấy, đậu tương đã xong chưa? Bàn số 15 khách đang dục, bưng một đĩa đầy ụ đậu tương vừa lọc, nghe tiếng ông chủ gọi. Bách Thảo không kịp lau mồ hôi trên trán, vội vàng múc ra một đĩa đưa đến bàn số 15. Khách ngồi bàn số 15 là ba thanh niên tóc nhuộm đủ thứ màu kỳ quái. Trong đó có một gã có hình xăm trên bắp tay. Gã đó đặt cốc bia trên bàn, trợn mắt quát Bách Thảo, chậm như rùa, chờ lâu lắm rồi đấy. Đậu tương phải luộc kỹ mới ngon mà. Bách Thảo giải thích, lừa tao hả? Gã thanh niên có hình xăm quát to. Sau đó bốc một nắm đậu tương bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thấy mùi vị quả thực không tệ. Vừa hô cạn ly, vừa vung tay. Cánh tay gã vung lên va vào cốc bia trên bàn. Cạch một tiếng, cốc bia lăn trên bàn. Thấy cốc bia đổ ra quần gã thì một bàn tay con gái đưa tay chộp lấy. Đặt trở lại chắc chắn lên bàn, gã thanh niên trố mắt nhìn Bách Thảo. Hắn hoa mắt hay sao mà có cảm giác trước khi cốc bia bị va đổ. Cô gái này đã đưa tay chộp lấy. Anh Nhược Bạch, chúng em sắp tới thi đại học, định thi vào trường anh, muốn nhờ anh tư vấn xem vào chuyên ngành nào thì tốt. Lúc đi về phía quầy, Bách Thảo thấy bàn số 7 có mấy cô học sinh phổ thông đang kéo tay áo Nhược Bạch hỏi chuyện. Mặt cô nào cũng tê tắn như hoa, trong tuần đã gặp cô này mấy lần nào họ cũng kiếm cơ kéo áo Nhược Bạch sư huynh đến khiến A Anh. A Kiến làm thêm trong tiệm bắt đầu cá cược xem cuối cùng Nhược Bạch có hẹn hò với một cô bé trong đàn nữ sinh này hay không. Thấy Nhược Bạch chỉ lẳng lặng thu dọn chiếc bàn bị bia làm bẩn, hoàn toàn không để tâm đến mấy cô gái kia, Bách Thảo cảm thấy A Kiến có lẽ sẽ thua. Trên chiếc tủ cao phía trước quầy, TV vẫn đang chiếu bộ phim đó. Thật kỳ lạ, tại sao bộ phim đó có thể kéo dài đến hơn 300 tập? Tại sao nhân vật trong phim có thể lùng phùng biết bao tập vẫn không giải quyết xong? Tại sao vẫn có nhiều người thích xem đến thế? Cô lắc đầu, lấy quyển vở trong cặp ra làm bài tập. Học kỳ tới đã là lớp 12 rồi. Rốt cuộc cô có nên thi đại học không? Vừa làm bài tập tiếng Anh, Bách Thảo vừa băn khoăn nghĩ. Từ ngày vào Tùng Bách Võ Quán, cô không nhận tiền sư phụ cho nữa. Điều kiện kinh tế của sư phụ không được tốt. Hơn nữa Quang Nhã cũng phải thi đại học như cô. Dụ phu nhân từng đề nghị mỗi tháng đưa cô một ít tiền thù lao quét dọn trong võ quán và giúp thím Phạm nấu cơm, giặt giũ, nhưng sao cô có thể nhận? Dụ quán chủ và phu nhân đều là người tốt, trước nay không bao giờ yêu cầu cô đóng tiền ăn, tiền ở, chút việc vặt cô làm không đủ báo đáp ân nghĩa đó. Mặc dù Bách Thảo cũng có chút tiền thưởng khi đạt giải quán quân, nhưng gần đây sức khỏe của sư phụ không tốt. Đã nằm viện vài lần, biết sư phụ khó khăn, sợ ông vì tiền viện phí cao mà không chịu chữa bệnh nên mỗi lần được thưởng tiền, cô đều lấy ra một ít, lẳng lặng giúp ông trả một phần lớn viện phí, cũng phải cảm ơn Nhược Bạch, nếu anh không giúp tìm công việc làm thêm ở đây thì cô khó mà trụ được đến hôm nay. Nhưng học đại học cần rất nhiều tiền, Bách Thảo khẽ thở dài, hơn nữa. Tại sao năm nay cô lại lớn nhanh như vậy? Rất nhiều quần áo đã không mặc vừa, phải mua đồ mới, hoặc nếu người cô giống Hiểu Huỳnh thì tốt biết mấy. Hiểu Huỳnh có cất nhiều quần áo cũ không mặc đến, tại sao cô lại cao hơn Hiểu Huỳnh tới 10 phân cơ chứ? Như thế làm sao mặc vừa, áo ngực xem ra cũng phải mua mới rồi. Chiếc này đã chật quá rồi, nhiều khi lúc tập làm cô không thở nổi. Lặng lẽ nhìn từng từ mới trong vở, có lúc cô thật sự ngưỡng mộ Hiểu Huỳnh, chú thím Phạm đều rất yêu thương Hiểu Huỳnh, cho Hiểu Huỳnh tất cả những gì tốt đẹp nhất, nếu như ba mẹ cô còn sống. Bàn số 7 thanh toán, bóng cao lớn che lấp người cô, tiếng Nhược Bạch vang lên, Bách Thảo vội vàng xua đuổi những ý nghĩ rối bời trong đầu. Vội nhận tiền từ tay anh. Mở máy thu ngân, tính số tiền phải trả lại. Thanh toán xong, Nhược Bạch quay lại chỗ Bách Thảo. Giờ cao điểm đã qua, trong cửa hàng chỉ có 1-2 bàn vẫn còn khách. Đứng cạnh Bách Thảo trước quầy, Nhược Bạch cũng lấy một quyển sách tiếng Anh ra đọc một lát. Bông dưng anh lơ đãng nói. Trường học nào cũng có khoản vay trợ học. Dạ, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhưng có lẽ em học quá kém. Không thi nổi đâu. Ngót tay dừng trên vở bài tập của cô, anh cào mày nói, câu này sai ngữ pha pôi. Dưới sự hướng dẫn của Nhược Bạch, Bách Thảo vội vàng sửa lại mấy câu liền. 2 năm trước, khi Nhược Bạch thi đỗ đại học chuyên ngành tiếng Anh, cô mới phát hiện ra mình biết quá ít về Anh. Nhược Bạch dành nhiều thời gian cho Taekwondo như vậy nhưng thành tích học tập vẫn rất xuất sắc. Bàn số 10 thanh toán, A Kiến đang quét dọn nên gọi to. Bách Thảo đặt bút xuống, tìm hóa đơn bàn số 10 chuẩn bị đi tính tiền thì Nhược Bạch đã cầm lấy hóa đơn nói. Để anh, em làm tiếp đi, Bách Thảo viết lại bài tập đã được sửa chữa hoàn chỉnh một lượt vào vở. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Nhược Bạch đang thu dọn bát đĩa và lô bàn. Để em, Bách Thảo vội vàng chạy tới, giành lấy miếng rẻ lau từ tay Nhược Bạch, đây vốn dĩ là những việc cô phải làm. Nhược Bạch chỉ phụ trách gọi món A và bưng B. Bài tập làm xong chưa? Nhược Bạch không bận tâm đến cô. Tiếp tục lau bàn rồi bên chiếc chậu đầy ắp bát đĩa đến vòi nước bắt đầu rửa. Dạ, xong rồi, anh để em rửa. Cô ngồi xuống, xắn tay áo lên lấy bát đĩa bẩn ra. Nhược Bạch ngăn lại, đẩy tay cô ta, nói, anh rửa, em lau, em làm một mình được rồi. Cô vẫn muốn dành cả chậu bát về phía mình. Nhược Bạch sư huynh, anh đi nghỉ một lát đi. Hôm nay, em không được động tay vào nước lạnh. Anh dành lại chậu bát, mở vòi nước, cẩn thận rửa từng chiếc. Mặt Bách Thảo bỗng đỏ lựng, ngây người nhìn, vì anh là, nhưng tại sao anh lại biết? Từ nay, mỗi tháng vào những ngày này, ở võ quán em cũng không được dùng nước lạnh, rửa rau, giặt rũ, giọng Nhược Bạch bình thản như không, nhất định phải chú ý sức khỏe. Nếu thi đấu đúng vào những ngày này thì sao? Mặt Bách Thảo đỏ lựng, còn nhớ lần đầu tiên đến kỳ, Sơ Nguyên Xu huynh có dặn cô trong những ngày đặc biệt này không được động vào nước lạnh. Nhưng sao cô có thể vì chuyện còn con này mà không đi giặt quần áo, rửa rau, giặt khăn lau, đẩy việc khâu người khác, cứ thế thích lại, hầu như tháng nào cũng rất đau, tháng sau còn đau hơn tháng trước. Lần trước, cô tham gia thi đấu cũng đúng vào thời gian đó, bụng đau dữ dội khiến hiệp 2 bị thua 2 điểm. Nhưng mà, tại sao Nhược Bạch sư huynh lại biết, muốn hỏi nhưng lại thấy ngại, tai đỏ bừng, Bách Thảo cúi thấp đầu, người cứng đờ nhận bát đĩa từ tay Nhược Bạch, dùng vải sạch lau khô, gió đêm mát rượi, quán đã hết khách, ông chủ Châu Béo, Hà Anh, Hà Kiến bận rộn thu dọn bàn ghế, TV vẫn nhiệt tình nói, Hà Kiến lại bê 2 chậu bát đầy ắp đến cho Bách Thảo. Nhược Bạch lặng lẽ rửa bát đĩa, anh rửa một chiếc, cô lau một chiếc, dần dần, bát đĩa sạch đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Em hôm nay thi đai đen rồi. Bách Thảo phá bầu không khí trầm lặng. Nét mắt Nhược Bạch vẫn lanh tanh. Cảm ơn anh, các khoản cần chi tiêu quá nhiều. Kinh phí lên đai đen bao giờ cũng bị cô xếp cuối danh sách các khoản cần chi. Nếu như anh không giấu giúp cô nộp giúp khoản phí, lại ra lệnh cho cô đi thi. Bách Thảo cũng không biết đến khi nào mình mới được lên đai đen. Nhược Bạch bê chậu bát bẩn cuối cùng đặt dưới vòi nước. Dường như không nghe thấy cô nói gì. Em sẽ cố gắng trả tiền anh sớm nhất. Tháng sau lĩnh lương cô sẽ có tiền trả anh. Còn áo ngực, vẫn có thể chịu đựng thêm 2 tháng nữa. Anh nói rồi, kinh phí đai đen do anh trả. Nhược Bạch cào mày, đổ một ít nước rửa bát ra chậu. Dùng tay khuấy đều, bọt xà phòng nổi lên đầy chậu. Không, tháng sau em sẽ trả anh. Bách Thảo vội nói, cô biết điều kiện của Nhược Bạch cũng không tốt cho lắm. Nhược Bạch lại trầm ngâm, cho đến khi chậu bát đã rửa xong, anh mới nghiêm giọng nói, thi lên đai là quyền của em, anh đã ép em đi thi nên mọi kinh phí anh sẽ chịu. Không phải thế, việc em cần làm là, anh ngắt lời cô, bê chồng đĩa cao ngất ngưởng như núi đã được cô lau sạch đến tủ bát trước quầy. Nói tiếp, giành được tư cách dự thi Cup Taekwondo Thế Giới. Cup Taekwondo Thế Giới, Bách Thảo sững người, nhìn anh xếp bát đĩa vào trong tủ. Đúng vậy, Cup Taekwondo Thế Giới được tổ chức tại Hồng Kông vào mùa thu năm nay. Mấy tháng trước, lãnh đạo Cục Thể thao Quốc gia đến thị sát có đặc biệt nhắc đến. Do cơ sở huấn luyện Ngạn Dương có thành tích nổi bật nên sẽ có tư cách tương đương với đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi này. Lần này, anh muốn em thắng Đình Nghi, xếp hết bát đũa vào tủ. Trong làn gió mát đêm đầu hạ Nhược Bạch nói với cô như vậy. Cách chương.